Omega hắn thích biết thuật đọc tâm. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tan học buổi chiều còn cách tiết học buổi tối 1 tiếng rưỡi. Phong Dã không lên mạng cùng bọn thượng quan nghỉ. Hắn còn muốn đi mua nước hoa không phải. Anh, không có anh thực lực của chúng ta sẽ giảm xuống một nửa đó. Em là muốn đi lên chứ không phải muốn nhảy điệu mua nước. Đâu, thượng quan nghỉ ôm vai Phong Dã, không cho người đi. Điệu mua nước, bước lùi á, mọi người có thể xem trên TikTok, YouTube. Biến, dám xem tôi là công cụ hình người. Phong Dã vỗ tay hắn ra. Anh muốn làm chính sự, tự chơi mình đi. À, vậy thôi, thượng quan nghỉ đành phải thu tay lại, tò mò hỏi. Chính sự gì thế, anh em tốt như em vì sao lại không biết. Phong Dã nhẹ nhàng ném lại một câu đi mua nước hoa rồi biến mất. Thượng quan nghỉ đứng tại chỗ lẩm bẩm, hóa ra là mua nước hoa thơm, nước, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu, mùa xuân tới, lại đến mùa động vật giao phối. Gan, gan, thuật ngữ Internet bên Trung được dùng để thay thế cho từ gan, cả hai đều có pinyin là gan, gan là từ mang ý khiếm nhã nên được thay thế bằng gan để đảm bảo văn minh Internet. Từ gan nghĩa là ịt, còn mang nghĩa cao trong cao trào nữa. Phong Dã lái xe đến Thương Thành ở trung tâm thành phố xa hoa, đi thẳng đến thương hiệu nước hoa cao cấp hàng đầu 1N1. Kỳ thật hắn không hiểu thứ này lắm, nhưng mà đã từng nhìn thấy ba Lăng Ý Tuyết của hắn dùng, lờ đãng liếc mắt hai cái liền nhớ được nhãn hiệu. Chị gái tư vấn là nhân tinh, vừa nhìn cách ăn mặc của thiếu niên, cảm thấy khí độ phi phàm, còn có trên mặt viết chữ không do dự liền biết đây là một alpha sảng khoái. Chị gái tiếp đón niềm nở, Phong Dã nói mục đích đến đây. Chị gái liền dẫn người đi một vòng xem qua các loại nước hoa có hương tuyết. Phong Dã trước sau đều cảm thấy không giống, nhưng mà chỉ tư vấn một chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn cũng không có, ngược lại còn cảm thấy áy náy. Phong Dã nhớ đến gì đó, liền lấy điện thoại gọi cho ba. Lăng Ý Tuyết là bác sĩ của bệnh viện thành phố, may mắn gặp lúc đối phương nghỉ ngơi, điện thoại được chuyển tiếp nhanh chóng. Nước hoa có mùi không khác mùi pheromone của con. Lăng Ý Tuyết đẩy mắt kính trên mũi. Tay đặt trong túi áo blau, trong suy nghĩ nhảy ra mùi nước hoa gần nhất. Vậy liền lấy lọ mùa đông đi, Winter is coming. Nước hoa này có 2 vị, một vị là bạc hà, một vị là mùi gỗ, con xem rồi mua đi. Phong Dã, vâng, cảm ơn ba. Lăng Ý Tuyết tâm trạng tốt nên mở môi dưới. Sau đó, muốn tặng quà hả, có người thương rồi. Phong Dã cười một tiếng, không che giấu. Vâng ạ, vợ con nói muốn ngửi mùi pheromone của con. Cách một cái điện thoại còn có thể nghe ra Phong Dã đang vui, Lăng Ý Tuyết ôn nhu mà cười nhẹ. 2 năm trước khi hắn ly hôn với Phong Hành còn lo Phong Dã không tiếp nhận được, bé con mới lên tiểu học đã khóc nháo, đã từng bỏ nhà trốn đi, hiện tại nhìn dáng vẻ này xem ra đã tiếp nhận rồi. Tiểu Dã cố lên, có vấn đề gì liên quan đến Omega đều có thể tới hỏi ba nha. Lăng Ý Tuyết nghiên cứu những dị thường có quan hệ với Omega phân hóa, kiến thức liên quan đến Omega hắn đều có đọc qua. Đầu điện thoại kia trầm mặc 2 giây. Cậu ấy không phải là Omega, là Beta, ba chắc sẽ không để ý đâu đúng không? Lăng Ý Tuyết hơi giật mình, cong môi bật cười. Đương nhiên sẽ không rồi. Tắt điện thoại, Phong Dã nói chị tư vấn gói lại Winter is coming. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt chị tư vấn đầy sự vui vẻ, phải biết là lọ nước hoa này là bản giới hạn vô cùng quý giá, 30ml giá đã trên vạn, thiếu niên trước mắt quả nhiên là con nhà giàu. Chị gái vội vàng lấy nước hoa ra, Phong Dã nhíu mi, lọ nước hoa còn không to bằng bàn tay, không vui lắm. Ít như này chỉ đủ phun vài lần thôi, hắn còn muốn đưa cho Lạc Uẩn, nghĩ đến cảnh mỗi ngày Lạc Uẩn đều phun pheromone của hắn. Khục, không được, Phong Dã, lấy 4 lọ đi, 3 lọ gói lại với nhau, còn 1 lọ gói riêng cho tôi. Con mắt của chị tư vấn tràn đầy sự khiếp sợ, nghĩ đến trích phần trăm, ý cười trên mặt muốn thu cũng thu không được. Tôi sẽ lấy từ cửa hàng khác ngay lập tức, nhận lấy thẻ từ tay thiếu niên, chị Thu Ngân lưu loát đóng gói, tính tiền. Trước tiết học buổi tối, thừa dịp lúc Lạc Uẩn chưa về, Phong Dã phun một chút lên cổ tay rồi ngồi trên ghế chờ người. Lạc Uẩn cơm nước xong cùng Tô Nùng về lại phòng học, vừa vào cửa liền thấy Phong Dã hiếm khi ngồi trên ghế, phải biết ngày thường lúc này Phong Dã đã ra ngoài lên mạng, chơi bóng rổ, tiết tự học buổi tối thường xuyên không thấy bóng dáng. Mới vừa ngồi xuống. Lạc Uẩn còn chưa kịp lấy sách ra cổ tay áo đã bị giật giật. Trong lớp có điều hòa, Phong Dã không có mặc áo khoác, bên trong là một cái áo hoodie, hắn cuộn cổ tay áo lên trên. Cánh tay để trên bàn, rất trắng, là trắng lạnh, mạch máu xanh tím trên cánh tay âm thầm động đậy, không hiểu sao có chút gợi cảm. Lạc Uẩn biết là vừa vào hè ra Phong Dã sẽ bị phơi đen đi một chút. Cậu làm gì? Lạc Uẩn hỏi. Phong Dã, không phải cậu muốn ngửi sao? Phun nước hoa không khác lắm, tới ngửi đi, anh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu. Lạc Uẩn mím môi, bình tĩnh nhìn cánh tay của hắn trên bàn, có hơi do dự. Đối diện với con mắt của Phong Dã, ánh mắt đen mực sạch sẽ, mặt mày lãnh duệ dưới ngọn đèn lại có chút nhu hòa. Người trong lớp không nhiều, Tôn Nùng đi vệ sinh nhưng Lạc Uẩn vẫn cảm thấy ngượng. Cậu vốn định từ chối, nhưng bên tai lại quanh quẩn sự yêu thích trong lòng Phong Dã, đó là sự theo đuổi đơn giản nhất của Alpha, hành vi tán tỉnh chân thành nhất. Hắn muốn khoe pheromone của bản thân, để cho người hắn thương biết. Đặc biệt là nghe thấy Phong Dã còn chưa ăn cơm, vừa tan học đã không nghỉ ngơi mà đi trung tâm thành phố mua nước hoa. Chỉ là ngửi thôi, có lẽ sẽ không có chuyện gì ghê gớm đâu. Nghĩ thế Lạc Uẩn đặt tay lên cánh tay Phong Dã, nhích mình lên phía trước đụng đụng, cúi đầu ngửi cổ tay hắn. Tay Phong Dã rất đẹp, đốt ngón tay thon dài, vân tay không có trật tự, đường cong xương cổ tay lạnh, động mạch nhảy nhót, bởi vì nhiệt độ cơ thể hơi cao, mùi nước hoa nhàn nhạt từ từ phóng đại. Thật sự giống mùi trước kia ngửi được, hương bạc hà hơi lạnh bao trùm lấy linh sam lạnh lẽo, lại chứa chút vị cỏ khô. Vị thương lan nhỏ ngọt ngọt hòa tan với gỗ bạch tùng, sạch sẽ lại thoải mái. Không có tính cách Phong Dã tự mang khí lạnh là hương vị rất dễ ngửi, vô hạn tiếp xúc với vị pheromone của Phong Dã nhưng khuyết điểm trước sau vẫn là lạnh thấu xương. Chóp mũi lơ đãng hơi cọ sát động mạch máu, đầu ngón tay Phong Dã phát run, suy nghĩ trong lòng loạn thành cuộn len, xưa nay không có cùng Lạc Uẩn như vậy, tiếp xúc có ý thức như vậy. Phong Dã đầu ngón tay phát run, trong lòng ý tưởng loạn thành một đoàn cuộn len, trước nay không cùng Lạc Uẩn có như vậy có ý thức tiếp xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Lạc Uẩn bắt hắn lúc trốn học, tuy rằng tay bọn họ có đụng nhau, làm bàn cùng bàn, mùa hè oi bức cánh tay cũng sẽ lơ đãng cọ sát, nhưng chưa từng chạm như này, Lạc Uẩn cố tình ngửi mùi của hắn. Khi Lạc Uẩn cúi đầu, khối thịt trắng như tuyết sau cổ hoàn toàn lộ ra. Không có một chút tì vết, không có tuyến thể hơi hơi nhô lên, không có hương vị, nhưng đôi mắt Phong Dã không rời được. Thật sự rất muốn ly 3 mét một cái, ly 3 mét khối thịt kia đến mức ướt át, vợ không có tâm phòng bị, lại nhẹ nhàng cắn xuống, dùng hàm răng không nặng không nhẹ mà ma sát, vợ nhất định sẽ trở nên rất mềm. Lạc Uẩn, cậu hơi hơi mở to hai mắt, lần đầu tiên nghe được so với ôm, hôn, đánh dấu còn phải. Ly 3 mét, lộ liễu, tuy là Lạc Uẩn vô cùng bình tĩnh, bây giờ bên tai cậu không khỏi đỏ lên. Tựa như có người ở ngay trước mặt cậu, đọc nhân vật chính trong chuyện người lớn cho cậu nghe, bỗng nhiên cảm thấy thẹn lên mặt. Trong lúc nhất thời khiếp sợ quá mức, lúc cơ thể cậu nhích lên trước, chân sau của ghế cũng nhích lên, vốn cân bằng đã không ổn, hơn nữa động mạnh như vậy, Lạc Uẩn mất cân bằng ngã lên phía trước. Hôn tới rồi, Lạc Uẩn hơi hơi mím môi, môi phủ lên một tầng ấm áp, tất cả mùi hương quanh quẩn trên môi, tóc mái trên trán mềm mại tự nhiên rủ xuống, nhẹ nhàng gãi trong lòng bàn tay Phong Dã. Phong Dã ngây ngẩn cả người, Lạc Uẩn hôn cổ tay của hắn. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của hắn trừng lớn, đáy mắt hưng phấn, kích động, vui thích đan chéo, lại nhanh chóng thu lại vào đáy mắt. Tốc độ Lạc Uẩn ngửa đầu rời đi rất nhanh, nhưng cái loại cảm xúc mềm mại ấm áp này khiến Phong Dã hưng phấn vô cùng, sống lưng giống như bị giật điện. Cánh mũi Phong Dã mấp máy, chậm rãi thu lại tay, giọng nói có chút nghẹn. Cái đó, dễ ngửi không? Cả khuôn mặt Lạc Uẩn đều ửng đỏ, nóng đến dọa người, giống như là bị lửa thiêu. Vành tai bọc lại tiếng lòng nóng chảy của Phong Dã, một đợt lại một đợt nhiễu loại trái tim Lạc Uẩn. Cậu che lại vành tai đỏ đến mức có thể lấy máu, nỗ lực làm giọng của mình nghe như bình thường. Khá dễ ngửi, hương bạc hà nhàn nhạt, trùm linh san và bạch tùng thanh nhã, chính là cảm giác. Lạc Uẩn vắt hết óc hình dung, cảm giác thiếu chút lạnh thấu xương trong trời đông giá rét, trước sau đều thiếu chút nữa. Phong Dã nghiêm túc nghe đánh giá, thấy Lạc Uẩn nói như vậy, có chút đau lòng. Trên thế giới có phải căn bản không có nước hoa có vị giống pheromone của hắn như đúc không? Thật sự rất muốn cho Lạc Uẩn biết mùi của bản thân đó. Alpha thân hình cao ngất lúc này lại hơi cong lưng, gục đầu xuống, giống như con cún lớn bị vứt bỏ, đáng thương vô cùng. Đặc biệt là nghe thấy Phong Dã một hơi mua lọ muốn cho cậu, mét hiện tại mùi hương có khác biệt rất nhỏ, lại không phải mùi của hắn. Liên tục lại nhảy mất mát bên tai, Lạc Uẩn cảm thấy đầu tim tê tê. hắn không phải máy móc lạnh như băng, cũng sẽ động lòng. Môi ngập ngừng, tâm tư lạc uẩn lâng lâng, không biết thế nào, cậu thuận miệng nói. Nếu không tôi ngửi sau cổ cậu, không phải nói mùi ở đó nồng nhất sao, nói không chừng có thể ngửi được. Phong Dã đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt giống có ánh sáng. Nhưng mà beta không phải ngửi không được, hắn tự động im lặng, cho dù không ngửi được lạc uẩn cũng có thể gần tuyến thể của hắn như thế. Đệch, còn có thể có loại chuyện tốt này hả? Tuy là đã giảm thiểu hết mức, cơ mà chỗ này không thay được. Omega, Huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cậu tới ngửi thử đi, nói không chừng vạn nhất có thể ngửi được, dù sao pheromone phân bố từ chỗ này ra mà. Phong Dã sợ lạc uẩn đổi ý, vội vàng nghiêng thân cúi đầu, vùi đầu ở giữa chỗ ngồi của hai người. Mũ áo hút đi kéo ngực ra sau, lộ ra tuyến thể sau cổ sạch sẽ vô hại. Một alpha cứ thế mà trưng bày bộ phận yếu nhất trên cơ thể mình. Trời mới biết lúc này Phong Dã CPS bao nhiêu kích động. Chỉ là ngẫm lại thôi cũng không nhịn được mà hưng phấn. Hoàn toàn không phát hiện ra tính cách giáo bá. Thường ngày đã bị OCC. Hơn nửa rồi, giáo bá, trùm trường. OCC, nhân vật khác với bản gốc. Trong lớp không có mấy người, vị trí của bọn họ lại ở sau mấy hàng. Bạn học phía trước đều đang nghiêm túc làm bài tập. Không ai phát hiện ra, ở một góc bí ẩn, hai thiếu niên dính nhau chuẩn bị ngửi tuyến thể. Lạc Uẩn nói xong liền hối hận, Phong Dã cứ thế mà cúi đầu trước mặt cậu. Ngửi được thì đã ngửi lâu rồi. Lần này tốc độ Lạc Uẩn thật nhanh cũng chú ý khoảng cách, không phát sinh chuyện ngoài ý muốn vừa rồi. Thật sự là khiến cậu ngửi được, lạnh lẽo, là hương vị pheromone của Phong Dã. Lạc Uẩn xác thực bản thân có thể ngửi được pheromone của Alpha, xem ra phải chờ chút thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tuy là không hôn lên, nhưng hô hấp của người thương nóng rực tất cả đều phả lên sau cổ Phong Dã. Da đầu chớp mắt tê dại, dòng điện chạy khắp tư chi. Đó là thứ mà Phong Dã chưa từng tưởng tượng trải nghiệm, loại cảm giác sung sướng này hoàn vào tủy rồi khuếch tán từ xương sống. Hắn hô hấp dồn dập, bên tai nhiễm hồng ngượng ngùng. Tưởng tượng đến Lạc Uẩn ngửi tuyến thể của hắn, Phong Dã nhịn không được máu dâng lên, đáy mắt hiện lên một vòng sắc rực, khí thở ra cũng nóng. Giống như là thật sự có thể ngửi được một chút, Lạc Uẩn một bên lấy sách vở, không nói hết sự thật. Cậu ổn định tinh thần, rời toàn bộ sự chú ý lên sách giáo khoa trước mắt, thoáng nhìn qua Phong Dã từ từ ngồi dậy. Đối phương giơ tay, che lại hốc mắt, dựa vào cửa sổ, chậm rãi hô hấp. Lạc Uẩn lật đến trang làm bài trước đó, mới cầm bút, một giọng khàn khàn mang theo tiếng lòng thở gấp truyền vào tim cậu. Cứng, đại não Lạc Uẩn hoàn toàn ngừng hoạt động, cách chương.